châm biếm đại bao tử. Chương 68, há miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật mật không thoát khỏi sự xâm nhập của Lăng Nhiễm. Cô không ngừng cầu xin. Em đau quá, thật sự đau quá. Anh trai, đau. Cô không biết là cô càng cầu xin anh như vậy, sẽ càng kích thích Lăng Nhiễm càng trở nên tàn nhẫn và biến thái hơn. Anh thích nghe tiếng cô nhỏ giọng cầu xin, vừa yếu ớt lại bất lực, làm anh cứng đến phát đau. Anh thở hổn hển, cởi sạch đồ trên người mình và Mật Mật, dán sát da thịt mình lên làn da trần trụi của Mật Mật. Xoay người đè cô ở trên tường, quấn lấy cô đi vào phòng tắm. Anh nói qua, quần áo của cô là anh mặc vào, chỉ có anh mới có thể cởi ra. Lăng Nhiễm nói được làm được. Dòng nước mát lạnh từ vòi sen trên đầu chảy xuống, xối lên hai thân thể đang dây dưa với nhau của Lăng Nhiễm và Mật Mật. Trong tiếng khóc cầu xin của Mật Mật, Lăng Nhiễm cọ sát cơ thể mình với cơ thể em gái. Hai thân thể trần trụi dây dưa dán sát vào nhau ở trong phòng tắm nhỏ hẹp nhưng tinh xảo. Hai mắt đang khóc của Mật Mật sưng lên như quả hạch đào. Cô khó chịu đẩy vòng tay của Lăng Nhiễm ra, nhưng anh đè cô lên trên vách tường phòng tắm được lát gạch men. Anh nặn một chút sữa tắm ra tay rồi xoa lên hai vú cô. Mật Mật bị Lăng Nhiễm tra tấn cả người đều khó chịu. Dục vọng dưới bụng nhỏ bị nghẹn không có chỗ nào phát tiết. Dưới thân lại truyền đến cảm giác đau rát. Hô hấp Lăng Nhiễm càng ngày càng dồn dập. Anh nắm hai viên thịt mềm mại trơn trượt trong tay, cúi đầu ngậm lấy cánh môi Mật Mật, thì thầm nói nhỏ, thích không? Có thích anh trai xoa vú em như vậy không? Vừa lớn lại còn rất mềm. Mật Nhi, anh trai rất muốn chơi em. Dương Vê, tê anh trai cũng muốn chơi em. Mật Mật nhắm chặt mắt lại, nghe thấy Lăng Nhiễm nói những lời lưu manh như vậy, cô xấu hổ mà đỏ bừng cả mặt. Xấu hổ, bởi vì cô trần truồng đối mặt với Lăng Nhiễm, lại cảm thấy hổ thẹn, bởi vì huyết thống của bọn họ. Đây là một sự tội lỗi, một cảm giác tội lỗi khiến cho cô cảm thấy cực kỳ dày vò. Nhưng Lăng Nhiễm lại xem cảm giác này như là một loại kích thích đầy cực đoan. Một loại kích thích khiến anh vô cùng hưng phấn. Hai tay anh bởi vì xoa bóp hai vú Mật Mật mà dính đầy bong bóng xà phòng. Anh thoa đều bọt sữa tắm trơn trượt trong tay lên khắp cả người Mật Mật. Sau đó, Lăng Nhiễm đè hai vai Mật Mật xuống, bắt cô trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Dương Vê, tê thô to nổi đầy gân xanh ghê người đè ở trên mặt Mật Mật. Trên khuôn mặt tuấn tú của Lăng Nhiễm là dục vọng cuồng dã. Anh đỡ lấy Dương Vê, tê của mình, một cái tay khác nắm lấy cằm Mật Mật, cúi đầu ra lệnh đối với Mật Mật ở bên dưới. Há miệng, khóe mắt Mật Mật ngấn lệ, quật cường nhìn Lăng Nhiễm, mái tóc dài ướt sũng, hai mắt đỏ hoe quật cường nhìn Lăng Nhiễm. Cô không muốn, em gái ngoan, em để anh trai làm ra, ngoan, thấy cô như vậy. Dục vọng muốn ngược cô trong lòng Lăng Nhiễm lại trỗi dậy. Anh thật sự rất muốn nói với Mật Mật. Cô càng không muốn thì càng có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của anh. Nếu cô muốn cho anh ít chạm vào cô, tốt nhất là cô vẫn nên phối hợp chút. Đầu cây nấm thịt chạm vào môi Mật Mật, gần như là thô bạo trực tiếp mở môi Mật Mật ra, nhét vào trong miệng cô. Mật Mật giơ tay đánh vào cánh tay Lăng Nhiễm, khóc nức nở. Cô cảm nhận được Dương Vê, tê của Lăng Nhiễm ra vào ở trong miệng cô, nhắm thẳng cổ họng cô mà đi xuống, không thể tránh khỏi, trừ khi cô thật sự dùng miệng cho anh làm ra tới. Nếu không, sự tra tấn này sẽ không bao giờ kết thúc. Nước chảy xuống lưng Lăng Nhiễm, thân thể anh thay cô che chắn phần lớn nước ấm từ trên đỉnh đầu, giống như thay cô che chắn phần lớn mưa gió trong cuộc đời. Dưới sự che chở này, dục vọng đã lên tới cực điểm. Mật Mật không có cơ hội phản kháng, bởi vì anh không cho phép. Cô cũng không thể nào trốn thoát. Cách chương